Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, Lại Tư Nam Xa. Vì đó không nghi ngờ, Hứa Thanh nói xong, mọi người trầm ngâm, bọn hắn mặc dù không tận mắt nhìn thấy trận ám sát này. Nhưng dưới miêu tả của Hứa Thanh, bản chất của trận ám sát này đã hiện ra. Nhất là mấy điểm đáng ngờ theo như lời Hứa Thanh kia. Nhìn thế nào, đều rất không thích hợp. Có dạng gì thế lực mới có thể ở trong hoàng đô thực hiện ám sát sự tình. Và lại để khắp nơi cùng với hoàng đô trận pháp đều bị che lấp khó cùng phát hiện. Hoặc là nói, dạng gì thế lực có thể để cho hoàng đô hết thảy đều biến trầm mặc cùng chậm chạp. Đội trưởng đột nhiên mở miệng. Hứa Thanh không nói gì. Tử Huyền cùng Lý Vân Sơn nhìn về phía hoàng cung. Có thể làm được điểm này, toàn bộ hoàng đô bên trong, nhân hoàng là cái kia một cái, hoặc là nhân hoàng cũng đều kiêng kỵ thế lực. Còn có chính là chấp kiếm đại đế, thế lực mà nhân hoàng kiêng kỵ. Đám người Hứa Thanh thiếu tin tức, khó có thể phân tích, mà chấp kiếm đại đế ngủ say. Hứa Thanh đến lúc thức tỉnh đã là kỳ tích, hắn không có khả năng vẫn thức tỉnh, cũng không có lý do đi làm như vậy. Giống như, lúc đó A Thanh đem Thự Quang Chi Dương tự bảo, thì sẽ như thế nào? Tử Huyền đột nhiên mở miệng, nhân tộc hoàng đô đại loạn, tử thương vô số, khắp nơi rung động, mất hết mặt mũi đồng thời cũng sẽ trở thành vạn tộc trò cười. Mặc dù cuối cùng là lỗi của ai, chuyện này, chúng ta khó thoát khỏi trách nhiệm này, cũng sẽ mất đi quyền chủ động, kết cục khó có thể phán đoán. Khi đó, thái độ của nhân hoàng mới là mấu chốt, Lý Vân Sơn chậm rãi trả lời, nhíu mày, thú vị, trên mặt đội trưởng lộ ra nụ cười lạnh, vị kia, đích thật là có biện pháp nắm giữ tất cả hành tung của Tiểu A Thanh. Cũng có năng lực an bài trận ám sát này, mà Hứa Thanh không chết, cũng phù hợp lợi ích của hắn. Nhưng khi tất cả manh mối cùng mũi nhọn, đều là chỉ hướng vị kia lúc, ta như thế nào cảm giác, chuyện này không đơn giản như vậy, có khả năng hay không? Đây là một tràng ly gián, hoặc là người phía sau màn mục đích, chính là để cho chúng ta đi ngờ vực vô căn cứ. Mà chúng ta kế tiếp làm mỗi một bước, kỳ thật đều là ở trên bàn cờ rơi xuống. Ánh mắt đội trưởng thâm ý, thanh âm quanh quẩn trong đình viện. Mà chúng ta đổi một cái ý nghĩ đi phân tích, không đi quản cái này phía sau màn người. Chúng ta từ bản thân đi cân nhắc, gặp phải chuyện như vậy, chúng ta sẽ làm như thế nào? Đội trưởng nói xong, nhìn về phía Hứa Thanh, lại nhìn Tử Huyền một chút. Cuối cùng nhìn về phía người phụ trách chấp kiếm giả Lý Vân Sơn. Lý Vân Sơn truyền ra thanh âm trầm thấp. Chúng ta trước tiên sẽ cho Phong Hải quận chấp kiếm giả vào thành. Bảo hộ Hứa Thanh đồng thời cũng sẽ dò xét việc này. Đồng thời đem việc này báo cáo lên Thánh Lan. Đại vực, đội trưởng nghe vậy lắc đầu. Làm như vậy không sai. Nhưng nhiều người về sau, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện hiềm nghi đi quá giới hạn. Khi đó, trận ám sát này sẽ càng hỗn loạn, nhưng chúng ta lại không thể cái gì cũng không làm. Hứa Thanh bị ám sát, đây là một cái tín hiệu. Lý Vân Sơn trầm mặc, đội trưởng nói xong câu đó, cũng không mở miệng nữa. Toàn bộ đình viện, an tĩnh lại, chỉ có mưa gió ở bên ngoài gào thét, nhấc lên giọt mưa rơi xuống. Mà xa xa màn trời, mây đen phía sau, dần dần nổi lên sơ dương chi mang. Hứa Thanh từ đầu đến cuối không nói gì. Mọi người phân tích hắn cũng đều nghe ở trong tai. Kết hợp với kinh nghiệm của bản thân, suy nghĩ lan tràn. Hắn nghĩ tới quốc sư theo như lời Nê Hồ Ly nói. Cũng nghĩ tới đáp án mình phân tích ra trên đường. Hồi lâu, Tử Huyền thu hồi ánh mắt nhìn về phía hoàng cung, bình tĩnh mở miệng, nhân hoàng có thể được đại đế tán thành, nên có hắn hoàng giả chi phong, không tốt đơn giản quyết đoán, nhưng vô luận như thế nào, chuyện này, Hứa Thanh, nghị quyết của ngươi càng trọng yếu hơn. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng cung. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ gật đầu. Như vậy, liền đem việc này lấy Thánh Lan Đại Vực danh nghĩa thượng tấu Nhân Hoàng. Chúng ta có thể phân tích đến kết quả. Nhân Hoàng cùng với thế lực khác, tự nhiên cũng có thể phân tích được. Người phía sau màn mục đích là cái gì? Chúng ta cũng không cần đi đoán. Xem Nhân Hoàng đối với việc này tiếp theo chính là Tử Huyền đồng ý. Lý Vân Sơn suy nghĩ một chút, cũng lựa chọn ngầm thừa nhận. Về phần đội trưởng, chớp mắt nhìn, thấp giọng mở miệng, Tiểu A Thanh, ngươi còn nhớ lúc chúng ta mới vừa đi Phong Hải quận không? Quyết định của ngươi không sai, nhưng ta cảm thấy chúng ta vẫn phải khóc một chút, đồng thời làm cho người ta ồn ào một chút, như thế càng tốt. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, sắc mặt dần dần tái nhợt, cả người thoạt nhìn một bộ trọng thương bộ dáng. Còn chưa đủ A Tiểu A Thanh, để ta tới giúp ngươi. Đội trưởng nóng lòng muốn thử. Lý Vân Sơn cảm giác có chút không nói gì, quay đầu không nhìn lại. Tử Huyền lạnh lùng nhìn lướt qua đội trưởng. Đội trưởng co rụt đầu lại, cười ngượng vài tiếng, đáy lòng tràn đầy tiếc nuối. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh hừng đông. Mà về chuyện Hứa Thanh gặp phải ám sát trong đêm, cũng như gió lốc truyền ra, cũng không biết là thật không biết hay là giả không biết. Theo tin tức truyền ra, thế lực khắp Hoàng Đô đều bị chấn động, cùng với tin tức ám sát truyền ra, còn có tình hình gần đây của Hứa Thanh. Hứa Thanh cố nén thương thế, sau khi được hộ tống hồi phủ, thương thế bộc phát, hôn mê bất tỉnh. Cũng may còn có một đường sinh cơ, mà Phong Hải quận một bên toàn lực thủ hộ cùng cứu chữa. Sự tình không ngừng truyền ra, chấn động bát phương, Mạnh Vân Bạch cùng với Hoàng Khôn trước tiên tới đây thăm. Mặc dù không nhìn thấy Hứa Thanh là đội trưởng tiếp đãi, nhưng bọn họ khẩn trương cùng với biểu hiện cực lực muốn rửa sạch hiềm nghi, đều lộ ra chấn động đối với việc này. Tinh đế cực thượng tông đế tử cũng an bài đưa tới đan dược, biểu lộ thiện ý, đồng thời tất cả mọi người ở Hồng Trần Lâu yến hội đều như vậy. Ngay cả Hồng Trần Lâu cũng tới đây thăm dò. Trừ cái đó ra, Thánh Lan Đại Vực bên trong thất gia đám người cũng thông qua Lý Vân Sơn tin tức truyền lại, biết được việc này, toàn bộ Thánh Lan Đại Vực trước tiên điều binh khiển tướng. Nửa cái Hắc Linh Đại Vực, đại lượng tế tự bắt đầu cử hành, khiến cho thiên địa nổ vang, một bộ dao động chi biến. Càng kinh người hơn, chính là tế nguyệt phương hướng, khí tức thế tử ngập trời bộc phát, quần thần chi huy bao phủ bát phương, còn có Minh Mai công chúa cùng với Ngũ Nãi Nãi chỗ nghịch nguyệt điện, đều bộc phát ra quần thần ba động, càng có đến từ lão cửu kiếm khí. Kinh thiên mà lên, khí tức của bọn họ tại tế nguyệt bộc phát, liên hợp cùng một chỗ về sau, rung động bát phương. Đây là bọn họ tại dùng phương pháp của mình biểu đạt đối với việc này phẫn nộ. Cùng lúc đó, trong Hoàng Đô, Ngọc Giản mà mọi người đến từ quận Phong Hải cùng nhau tấu thay Hứa Thanh, cũng bị tầng tầng báo cáo, đưa đến trước mặt Nhân Hoàng. Trong ngọc giản này miêu tả sự kiện khách quan, kèm theo mảnh giấy màu đen kia. Về phần chấp kiếm giả đóng quân, không có bị triệu hoán đến phủ đệ, bọn họ vẫn ở bên ngoài. Hứa Thanh bọn họ cái gì cũng không làm, chỉ là hoàn chỉnh đem việc này thượng tấu. Mặc kệ người đứng sau màn là ai, mục đích là gì, lựa chọn của Phong Hải quận là bất biến ứng vạn biến. Nhân Hoàng hiềm nghi lớn nhất, như vậy, liền thượng tấu Nhân Hoàng. Thái độ của đối phương, không chỉ có Hứa Thanh bọn họ đang quan sát, Hoàng Đô khắp nơi đều đang quan sát, mà viên ngọc giản kia đưa vào Hoàng Cung một canh giờ sau, một thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn bộ Hoàng Đô. Thượng Huyền Chấp Kiếm Cung, Ti Lụt Cung, Đặc Mệnh Cung, Tam Cung cùng cha, trong vòng một tháng, cần phải tra ra kết quả. đây là pháp chỉ của Nhân Hoàng. Tại truyền gia một khác, Chấp Kiếm Cung, Ti Lục Cung, Đặc Mệnh Cung, này tam cung đại điện bên trong, đều có quang mang bộc phát, tại trong thiên địa hình thành hư ảo cao lớn thân ảnh. Tản ra khủng bố chi huần, hướng về Hoàng Cung bái một cái, tuân chỉ, sau đó, còn có một viên thánh đan đến từ Hoàng Cung, được đưa đến Ninh Viêm phủ đệ. Đan dược kia tinh xảo trong suốt, tràn ngập dị hương, thậm chí dung nạp đan bình này, cũng đều không tầm thường. Dùng xương cốt chế thành, Hoàn Thiên Tiên Đan, một khắc nhìn thấy đan này, Ninh Viêm kinh hô, đan này ở Hoàng Cung cũng không nhiều lắm, nghe nói bên trong có một ít chủ dược, tại Vọng Cổ đã diệt tuyệt, chỉ có thánh địa mới có. Đan này tại chữa thương dược hiệu bên trên có thể nói là kinh người, coi như là đối với thiên vương chi thương cũng đều hữu hiệu. Này một mai giá trị vô hạn, đội trưởng cũng là ánh mắt theo bản năng liếm liếm môi. Hứa Thanh đưa tay đem đến trước mặt, sau khi cẩn thận phân biệt, trong lòng cũng có gợn sóng. Lấy hắn đối với dược đạo lý giải, viên đan dược này cực kỳ không tầm thường, và lại thủ pháp luyện chế chưa từng nghe thấy, mà nhất kinh người là đan dược này bị lấy ra một khắc, bốn phía mỏng manh dị chất lại bị áp chế, thậm chí thần nguyên trong cơ thể Hứa Thanh cũng gia tốc lưu truyền. Trong này ẩn chứa một ít thành phần thần bí. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, tại ánh mắt trông mong của đội trưởng, thu hồi đan dược này. Đội trưởng trừng mắt nhìn, đáy lòng bắt đầu cân nhắc dùng biện pháp gì có thể đem đan dược này lừa gạt tới, nhưng lại cảm thấy rất khó. Vì thế thở dài, thầm nghĩ Tiểu A Thanh hiện tại học thông minh, không dễ lừa gạt. Mà thời gian kế tiếp, pháp chỉ của Nhân Hoàng phát huy tác dụng, Chấp Kiếm Cung, Ti Luật Cung cùng với Đặc Mệnh Cung, tam cung rất dụng tâm trong việc điều tra ám sát, thậm chí còn đi quỷ vực U Tông. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí Hoàng Đô một mảnh khẩn trương, các loại đạo trích không liên quan đến việc này cũng đều run lẩy bẩy. Về phần manh mối, ở dạng này điều tra bên dưới, tự nhiên cũng là có, bất quá Hứa Thanh không đi chú ý. Hắn tại nửa tháng sau, thương thế khôi phục, lần đầu công khai lộ diện là cùng Tử Huyền cùng nhau ra ngoài. Tử Huyền nơi đó, sau khi Hứa Thanh trải qua ám sát, không hề ra ngoài dò xét Thượng Thanh Đăng, mà là làm bạn ở bên người Hứa Thanh. Cho đến bây giờ thương thế khỏi hẳn, cũng vẫn như cũ như thế. Vì thế trong những ngày sau đó, mỗi lần Hứa Thanh ra ngoài, đều đi cùng Tử Huyền. Hai người bọn họ đi khắp Hoàng Đô. Mỗi khi ở một số nơi, Tử Huyền đều dừng lại, cảm ứng phương hướng ngọn đèn kia. Tổng cộng có 9 vị trí đều tồn tại dao động của ngọn đèn kia, trong đó 3 vị trí trong hoàng cung, 2 vị trí dưới lòng đất, chung quanh đều là cổ hoàng tinh kia. Về phần cụ thể ở vị trí kia, ta cần một ít vật phụ trợ mới có thể chuẩn xác dò xét. Hứa Thanh, trong những vật phụ trợ này, khí cụ ta có thể tự mình luyện chế, nhưng còn cần một viên lấy máu của ta luyện chế huyết đan đặc thù, dùng để kích phát. Tử Huyền nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu, ta giúp ngươi luyện, cứ như vậy. Sau khi kết thúc cảm ứng, hai người tại Hoàng Đô mua không ít tài liệu, trở về phủ đệ Ninh Viêm, một cái luyện khí, một cái luyện đan, luyện chế huyết đan. Bởi vì đặc thù, cho nên không cách nào một lần là xong, cần có lò luyện đan làm vật dẫn, đồng thời còn cần cách một đoạn thời gian, căn cứ trình độ cô đọng huyết đan, lấy tu vi gia trì, thả vào những dược thảo khác. Hứa Thanh đối với việc này rất để ý, tùy ý thời gian trôi qua, rất nhanh lại đi qua nửa tháng. Tại huyết đan này khoảng cách cuối cùng luyện thành, chỉ kém mấy ngày thời gian, một đạo pháp chỉ đến từ Hoàng Cung, truyền vào Ninh Viêm phủ đệ. Nội dung của pháp chỉ này khiêu động đến các bên. Bởi vì, Nhân Hoàng, rốt cục Triệu Kiến, Triệu Thánh Lan đại vực Hứa Thanh, Yết Kiến, Triệu Thập Nhị Tử Cổ Việt Ninh Viêm, Yết Kiến, ngoặc kép, CVT, cầu hoa đề cử, em cảm ơn ạ. Hết chương.